Chương 431, tiêu sái sổ. Chờ đem sự tình giải đến không sai biệt lắm, đêm QNZ sâu hơn. Khiến người khác đi về nghỉ về sau, La Chính Thanh lôi kéo mấy người tiếp tục thương thảo chuyện về sau. Lại biết rồi một chút trước đó cũng không hiểu biết tình huống, như vậy bọn họ QNZ phải căn cứ những này mới tình báo thay đổi một chút phương án. Ôn Minh cảm giác mình góc áo bị giật một chút, túi đầu xem xét, nhà mình muội muội cũng không có ra ngoài, mà là hướng hắn ngoắc ngoắc tay, tựa hồ có lời muốn nói. Ôn Minh túi người, chờ Ôn Giao ghé vào lỗ thai hắn thì thầm vài câu về sau, ánh mắt của hắn lập tức thay đổi. Trong mắt ám quang chợt lóe lên, Ôn Minh khôi phục trước đó bộ dáng, cười vớt vớt Ôn Giao tóc, ta đã biết, sẽ chú ý, ngày hôm nay đi dạo một ngày, ngươi trở về sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ôn Giao cũng không cảm thấy mệt mỏi, bởi vì, nàng một mực ngồi ở đại hoàng trên lưng, căn bản đi chưa được mấy bước đường. Nàng vừa mới chẳng qua là ra nở dê chuyện ban ngày nói cho Ôn Minh, cho hắn đánh cái dự phòng châm thôi, nàng cảm thấy đằng sau trong vòng vài ngày đám người kia nói không chừng còn sẽ ra tay. Trước khi đến tất cả mọi người muốn nàng tận khả năng ở trước mặt người ngoài bảo trì điệu thấp, có thế không xuất thủ liền không xuất thủ, coi như xuất thủ cu nở dê tốt nhất đừng để người ta biết là nàng làm. Một câu, đóng vai heo ăn lá hổ. Vừa đi ra khỏi lều vải, Ôn Giao liền thấy Xô buồn bực ngán ngẩm dựa vào cách đó không xa một cây đại thụ đứng đấy, trong miệng còn ngậm một cọng cỏ, không có thử một cái lắc lư. Tựa hồ đã nhận ra cái gì, hắn nghiêng đầu qua, vui vẻ hướng Ôn Giao phất phất tay, ra hiệu nàng quá khứ. Chờ Ôn Giao đi đến trước mặt hắn, rồi nhìn hai bên một chút, ra vẻ thần bí hướng Ôn Giao thấp giọng nói, Giao Giao, ta phát hiện trên đảo này một bí mật. Sau đó đối Ôn Giao chớp chớp mắt phải, một mặt đắc ý hỏi nàng. Tựa hồ muốn nói, muốn biết ta nghĩ biết cầu ta à? Ngây thơ Ôn Giao cảm thấy là không phải là bởi vì hắn khai thác gen biến trang nguyên nhân, cảm giác nhiều khi hắn giọng nói chuyện cùng động tác đều đặc biệt giống Từ Dương. Có lẽ đây cũng là Ôn Minh cũng không thế nào chào đón Sô, cây vốn không thế nào ra hiện tại trước mặt hắn nguyên nhân đi. Nhậm ai biết mình bạn tốt chết rồi, mà nhìn thấy một cái đỉnh lấy bạn tốt túi ra, thần sắc giọng điệu đều rất tương tự lòng người bên trong sẽ thoải mái. Gặp Ôn Giao quay người liền chuẩn bị đi, rồi gọi lớn ở nàng, ai ai ai, chớ đi à, thật sự rất có ý tứ, ta sáng mai dẫn ngươi đi nhìn xem. Sáng mai Ôn Giao nghĩ nghĩ, nói với Sổ, ngày sau. Ngày sau vì cái gì? Bởi vì ngày sau hội nghị bắt đầu, mọi người chú ý điểm cũng sẽ ở cử hành hội nghị địa phương, nếu như đám người kia lại muốn có động tác, cũng là một thời cơ tốt. Ta gặp Ôn Giao không giải thích, Sổ cũng không thể gọi là. Dù sao đến ngày đó lì hệ nở biết dô ít sổ hướng trên mặt đất ngồi xuống, chào hỏi Ôn Giao cu nở dê ngồi xuống, sau đó dựa lưng vào thân cây mở miệng, ngày hôm nay ta ra ngoài đi dạo, không nghĩ tới ở trên đảo là rất được hoan nghênh à, không ít mỹ nữ tìm ta. Bắt chuyện, còn có người mời ta uống rượu, một ngày này trôi qua đặc biệt tiêu sái sổ dừng lại một chút, chờ lấy Ôn Giao đặt câu hỏi, thế nhưng là một phút đồng hồ trôi qua. Trung quanh trừ binh sĩ tuần sát lúc phát ra tiếng bước chân, chỉ có gió thổi qua lá cây phát ra sản sạt vang lên âm thanh. Ai, ta nói, Giao Giao, ngươi có thể hay không phối hợp điểm, chẳng lẽ ngươi hiếu kỳ bọn họ vì cái gì đối với ta nhiệt tình như vậy? Sở cảm thấy tâm thật mệt mỏi, tìm người nói chuyện phiếm làm sao khó như vậy không hiếu kỳ. Tốt à, hắn tìm nhầm người. Nhưng là hiện tại hắn cu nở dê tìm không được người khác ga sổ từ bỏ tại Ôn Giao cái này cần về đến ứng. Hắn giọng điệu bình thản tự thuật nói, không có gì cái khác, chính là nghĩ dựa dẫm vào ta đạt được quốc gia các ngươi hiện tại một chút tình huống. Bất quá ngươi yên tâm, ta thật thật giả giả nói một lần đại chúng đồ vật, cái khác ta cũng không có lộ ra. Nhìn, liền cái này trả lại cho ta một chút thù lao. Rồi xuất ra một khối tinh thạch tung tung, mặc dù độ tinh khiết bình thường. Bất quá có chút ít còn hơn không, ai kêu ta hiện tại nghèo đâu à, còn có, bọn họ đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ta nói ngươi là nháo muốn tới chơi, mà người nhà ngươi quá sủng ngươi, bị ngươi nháo không có cách nào sẽ đồng ý, không chỉ có để ngươi ca ca tới bảo hộ ngươi, còn đem trong gia tộc dị thú làm cho ngươi bảo tiêu. Ôn Giao soát quay đầu nhìn về phía sổ, cái gì gọi là nháo muốn tới chơi? Sổ không nhìn Ôn Giao sắc bén ánh mắt, còn tiếp tục nói ra. Ta không có nói sai à, không phải chính ngươi đưa ra muốn đi qua nhà, bằng không thì Ôn Minh làm sao gọi ta tới đi theo. Làm hoa quốc người tới bên trong duy bốn không mặc quân trang người còn có La Chính Thanh cùng thuộc hạ của hắn, Ôn Giao, rồi bị không ít người nhìn chằm chằm. Có thế theo tới quân nhân tự nhiên không có khả năng tùy tiện nói ra cái gì, mà lại bọn họ QNZ không ra nơi đóng quân. La Chính Thanh bọn họ càng không tốt hơn ra tay, Ôn Giao niên kỷ lại quá nhỏ, bên người còn có xem xét liền không dễ chọc dị thú, trở thành làm tốt mục tiêu. Bọn họ còn thư A Cơ đối với ta sử dụng tinh thần thôi miên, nếu không phải trên thân mang theo trang bị đầy đủ, ta cái này bị thương tinh thần lực nói không chừng muốn đả thương càng thêm đả thương. A Sổ làm bộ cảm thán một phen, sau đó để Ôn Giao đi cùng Ôn Minh nói một tiếng, Ôn Minh gia hỏa này khả năng không phải quá muốn nhìn đến ta, Giao Giao, ngươi liền giúp ta chuyển đả xuống đi. Nói xong hắn từ bãi cỏ đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, ai nha, ngày hôm nay mệt đến, ta cũng muốn sớm một chút về nghỉ ngơi. Nhìn xem Sổ đi xa thân ảnh, Ôn Giao cảm thấy, gia hỏa này liền là cố ý A Cú Nở Dê không nghĩ lại trở về một chuyến. Ôn Giao trực tiếp dùng tinh thần lực đem Sổ lời nói thuật lại một phen. Ôn Minh, thế nào nhìn xem Ôn Minh nói đột nhiên im lặng, giống như đang thất thần, La Chính Thanh không khỏi quan tâm hỏi. Ôn Minh lắc đầu, không có gì, chúng ta tiếp tục đi. Ôn Giao không có trực tiếp về đi ngủ lều vải, mà là tiếp tục ngồi ở kia, nhắm mắt lại cảm thụ biển phong nhẹ nhàng phất qua gương mặt cảm giác. Nơi này nhiệt độ thích hợp, không khí tinh khiết, cho người cảm giác càng thêm buông lỏng. Cái này cùng có chút kiểm chế căn cứ là hoàn toàn khác biệt. Ôn Giao cảm thấy ở đây tinh thần lực đều thanh minh rất nhiều. Luyện không sai biệt lắm nửa tháng kiện thể thuật, liền xem như tới cái này Ôn Giao cù nở dê không có ngừng. Nàng đích sắc cảm giác trong cơ thể dị năng lưu động đến càng thêm thông thuận, mà lại nếm thử hấp thu năng lượng, cù nở dê không có loại kia có chút chăn trướng cảm giác. Ôn Giao cảm thấy thú nạ ra hỏa cho đồ vật vẫn còn có chút dùng, cứ theo tốc độ này, qua không được bao lâu hẳn là liền có thể bình thường tu luyện, khoảng cách như vậy hạ một đẳng cấp cũng không xa. Đại Hoàng không biết đi lúc nào tới, nó nằm sấp Ôn Giao bên chân, để bảo vệ người tư thái đem Ôn Giao nửa vòng lên, mà Ôn Giao theo cái này thoải mái dễ chịu khí tức, nhắm mắt lại bắt đầu rồi minh tưởng. Đi ngang qua binh sĩ thả nhẹ bước chân, đồng thời đối với nơi xa chiến hữu làm một cái im lặng đồ vật, để bọn họ cu nở dê nhỏ giọng một chút. Su gì đứng tại cách đó không xa cắn miệng môi dưới nhìn qua Ôn Giao phương hướng, nàng muốn tìm nàng nói một số chuyện, nhưng là lại không biết quá khứ là không sẽ đánh nhiều đến nàng. Thế nhưng là, ban ngày quá nhiều người, cơ bản không có thể tìm tới cùng nàng đơn độc cơ hội nói chuyện. Đến cùng, có hay không muốn đi qua cổn vợ ở, lạc mại chèn.